có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 241, tình trạng nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tim tôi vốn là muốn cự tuyệt, nhưng cự tuyệt thì sẽ mất mặt. Tôi là vợ anh, mấy lần bị anh ăn sạch sẽ, chỉ cần mặt dày nhận là được. Ừ, em ám chỉ anh thật đấy. Anh đẹp trai như vậy, em ám chỉ thì có sao? Dù sao đi theo anh thì em cũng luôn trong tình trạng nguy hiểm, ngày nào cũng phải đối mặt với sự công kích của những người theo đuổi anh. Đột nhiên, tôi nghe thấy giọng nói nặng nề của một người đàn ông truyền vào tai mình. Đau quá, chuyện gì vậy, giống như có người đập vào đầu tôi vậy. Mẹ nó, ai đang đánh ông đây? Tôi đang mặt dày thừa nhận chuyện mình muốn được Lăng Vũ Dương ăn sạch sẽ thì Lưu Vũ Năng đã tỉnh dậy. Khó tránh khỏi gương mặt đỏ ửng, cảm thấy mình đang ở trong tình huống ngượng ngùng. Thầm nghĩ Lưu Vũ Năng sẽ không nghe thấy những lời vô liêm sỉ mà mình vừa nói. Nhưng nhìn thấy Lưu Vũ Năng hôn mê 3 ngày đã tỉnh lại, tâm trạng ngượng ngùng lập tức được cải thiện, trên mặt lộ ra một nụ cười. Có vẻ như cỏ lam tinh đặc biệt để chữa lành linh hồn của những quỷ hồn cũng có chút tác dụng. 3 ngày trước anh ta ngã đập đầu xuống đất sưng một cục đến bây giờ vẫn chưa hết. Sau khi ngồi dậy khỏi giường, đưa tay sờ thử có thể to tầm trứng gà, khiến anh ta đau đến nghiến răng nghiến lợi. Chuyện gì vậy, sưng một cục to như thế này, đau chết đi mất, hu hu hu. Bản lĩnh thương xót cho bản thân thật giỏi, vừa khóc vừa kêu, rơm rớm nước mắt. Lại thấy tôi và Lăng Vũ Dương, anh ta không khỏi trợn tròn mắt trò chuyện. Tô Mộc, sao tôi lại ở đây? Hừ, đây là ai? Anh ấy đẹp trai tuấn tú, đẹp trai hơn cả Ngô Ngạn Tổ ở thành phố Ngọc Lan của tôi. Đúng rồi cô, không phải cô với Quân Dương là một cặp sao? Tại sao cô lại ôm anh ta? Diện mạo linh hồn của Lăng Vũ Dương ban đầu là một chàng trai trẻ tuổi có sức quyến rũ tuyệt vời. Lần đầu gặp mặt tôi đã vô cùng ngạc nhiên trước vẻ ngoài khác thường của anh. Bây giờ mỗi lần nhìn lại tôi vẫn có cảm giác như lần đầu tiên nhìn thấy. Khóe miệng giật giật một hồi lâu không nói ra lời, phát hiện mình dường như không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Mấy ngày nay không gặp không nhớ tôi sao? Lưu Vũ Năng, Lăng Vũ Dương khẽ nhếch khóe miệng lên, vẫn mang theo nụ cười tà ác đặc trưng. Cái kiểu cười khẩy này, người khác không học theo được. Cũng có một chút nho nhã và một chút uy nghiêm trong vẻ tà ác. Lưu Vũ Năng há miệng cảm giác như cằm sắp rơi xuống đất. Đột nhiên thấy bộ mặt đờ đẫn của anh ta bỗng nở một nụ cười thích thú và ngốc nghếch. Đột nhiên, lại khóc ôm sùm, tiếng khóc kêu trời kêu đất giống như đứa nhỏ ngã trên mặt đất cảm giác như mình rất là tủi thân. Tôi thoát ra khỏi vòng tay của Lăng Vũ Dương, ban đầu định an ủi anh ta, nhưng không ngờ anh ta lại lợi dụng lúc tôi thoát ra khỏi vòng tay của Lăng Vũ Dương, đột nhiên chui vào vòng tay của Lăng Vũ Dương. Anh ta ôm cổ Lăng Vũ Dương chặt cứng, vùi mặt vào ngực Lăng Vũ Dương, nước mắt lưng tròng. Quân Dương, hu hu hu, Quân Dương, anh chưa chết đúng thật là tốt quá. Hu hu hu, anh chắc chắn là cao thủ nên mới xuất hiện ở trong quỷ vực. Nghe Lưu Vũ Năng khóc tôi cũng cảm động, mắt có chút ươn ướt. Bởi vì tôi không ngờ rằng Lưu Vũ Năng có thể liên kết Lăng Vũ Dương với Liên Quân Dương thành một chỉ bằng một nụ cười, có thể thấy rằng Lưu Vũ Năng thực sự coi Lăng Vũ Dương như một người bạn tốt, một người anh em tốt. Vào ngày Lăng Vũ Dương qua đời, cả gia đình đều chìm trong bầu không khí đau buồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thử nghĩ xem mặc dù anh ta đang cố gắng cứu tôi và Liên Quân Thành, nhưng hành động của anh ta khó tránh khỏi bị cầu thả. Có thể làm như sẽ khiến tôi và Liên Quân Thành được sống, nhưng cũng sẽ khiến chúng tôi phải chịu đựng nỗi đau chia xa người thân của mình. Lăng Vũ Dương nhìn xuống quần áo dính đầy nước mắt của mình, trên mặt không có biểu hiện gì là chán ghét mà là vẻ mặt vừa mơ hồ vừa bất lực. Nếu không phải tôi làm vợ anh, tôi thực sự cảm thấy anh có khuynh hướng rứt áo ra đi. Anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng Lưu Vũ Năng. Vũ Năng, đừng như thế này, vợ của tôi khi nhìn thấy sẽ ghen đấy. À, Lưu Vũ Năng hét lên một tiếng, sắc mặt đỏ bừng tách ra khỏi Lăng Vũ Dương, sờ sờ cái túi lớn trên đầu lẩm bẩm nói. Tôi quên mất nam nhân cùng nam nhân không hợp với nhau, tôi thích phụ nữ. Nếu Tô Mộng nói với Tống Tâm, tôi sẽ xong đời. Anh ta lúng túng liếc tôi một cái, nhanh chóng thu dọn bộ đồ ngủ xộc xịch, dùng tay áo của bộ đồ ngủ lau nước mũi và nước mắt trên mặt. Tô Mộng đừng hiểu lầm tôi không thích đàn ông. Tôi thích nữ nhân Tống Tâm, tôi vẫn đang chờ cô mai mối giúp tôi. Tôi thực sự thích thú với những lời của Lưu Vũ Năng, anh ta. Anh ta rất thích Tống Tâm nhà tôi nguyện ý dẫn sợi tơ hồng này. Lưu Vũ Năng tuy bề ngoài ngốc nghếch nhưng lại rất đáng tin cậy, tuổi mới 25. Đó là bộ đội đặc chủng đã nghỉ hưu, khả năng tốt của một bộ quần áo, yêu thích chính nghĩa, nhất định là hiếm có lựa chọn bạn trai tốt. Mặc dù, đôi khi anh ta hơi cảm thấy xấu hổ. Tống Tâm cũng thích nam nhân tiêu sái, nhưng Lưu Vũ Năng có thể từ từ vì Tống Tâm mà thay đổi. Trong thâm tâm, tôi đã cam kết với họ, nhưng tôi vẫn nói. Vậy thì sao, chuyện này thực ra phụ thuộc vào ý muốn của Tống Tâm. Tôi không thể đưa ra quyết định cho cô ấy. Mà này, mối nguy hiểm mà Nam Cung Trường Mặc gặp phải là kiểu gì? Hãy cho chúng tôi biết. Khi Lưu Vũ Năng nghe bốn chữ Nam Cung Trường Mặc, nét mặt anh ta trở nên nghiêm túc, anh ta có vẻ do dự. Sau khi do dự một lúc lâu, anh ta đã sẵn sàng để nói về nó với chúng tôi. Trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng hét lạnh lùng. Kẻ xấu họ Lăng, tôi khinh anh. Ngoài công kích thôn Huyền Đăng, anh còn có thể làm chuyện bẩn thỉu với những người đáng khinh như vậy. Tiếp theo là chuyện gì? Ngay khi tôi nghe giọng nói, tôi biết đó là Bạch Họa Chí, nhưng anh ta không thường như thế này. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh ta vẫn luôn trông như một học giả yếu ớt, dù thế nào đi nữa thì anh ta cũng có khí thế nhu nhược, nhất thời hét lên. Giọng nói lúc này nghe vô cùng tức giận, như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Tôi nghĩ là không, Đào Tử chỉ mới đồng ý quấy rối thôn Huyền Đăng. Bạch Họa Chí tức giận đến mức ra cửa nhanh như vậy, quá nhanh đúng không? Lưu Vũ Năng sợ hãi ôm Lăng Vũ Dương chặt hơn. Kẻ thù, ở đây để giết, Lưu Vũ Năng, đừng quan tâm đến anh ta, nói tiếp đi. Lăng Vũ Dương có vẻ rất thờ ơ với sự tức giận của Bạch Họa Lan, như thể anh không quan tâm chút nào. Lưu Vũ Năng nhìn vẫn có chút sợ hãi. Nhưng, Lăng Vũ Dương, nghe thấy giọng nói này hình như đang ở gần đây, làm sao anh ta đột nhập vào được? Tôi nghĩ Phong Tiêu Phong rất đề phòng. Tôi cũng có chút lo lắng. Lăng Vũ Dương mỉm cười, liếc nhìn chiếc khuyên tai trên dái tai của tôi, dường như đã nhận ra nguồn gốc của chiếc bông tai, nhưng không nói gì. Anh chỉ dùng đầu ngón tay chạm vào nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì đâu, anh ta vẫn đang ở thôn Huyền Đăng, anh ta chỉ dùng phương pháp đặc biệt để truyền giọng nói thôi. Truyền âm pháp, đây là một chút tưởng tượng, tôi không thể chấp nhận và hiểu được. Lưu Vũ Năng càng thêm choáng váng. Vẻ mặt anh ta sững lại, thật lâu sau mới chậm rãi nói. Được vậy tôi nói tiếp, thật ra tôi cũng không biết sư phụ Nam Cung đã xảy ra chuyện gì, chính là Thái Bạch Đại Nhân đã yêu cầu tôi. Đến và thông báo cho cô. Cái gì, Thái Bạch Đại Nhân mời anh đến, sao tôi nghe mà bối rối quá, Lưu Vũ Năng chẳng phải là cõi ma mà anh từng mơ bước vào sao? Trong lòng tôi không thể tin được, bởi vì Thái Bạch Đại Nhân kéo một Nam Cung Trường Mặc xuống nước đã đủ rồi, vậy làm sao có thể kéo Lưu Vũ Năng xuống nước được? Để anh ta vào và cùng chúng ta chịu khổ. Hơn nữa, khi chúng tôi gặp Lưu Vũ Năng, Nam Cung Trường Mặc vẫn ở bên cạnh tôi. Sau khi có những câu hỏi này trong đầu, tôi nghe Lưu Vũ Năng giải thích. Đúng vậy, Thái Bạch Đại Nhân đã gọi cho tôi. Tôi đã gặp ác mộng và mơ thấy mình gần như bị lột da, sau đó. Đó là cô và Nam Cung Trường Mặc đã cứu tôi. Chúng ta đã bị đuổi theo bởi những con rối bóng tối, trốn vào trong sương mù và bị chia cắt. Anh là đến từ mộng của chính mình, sao có thể nói Thái Bạch Đại Nhân cho anh tới? Lăng Vũ Dương cũng có cùng nghi ngờ. Tôi nghe thấy Lưu Vũ Năng nói. Đúng vậy, lúc đầu tôi vào trong một giấc mơ. Nhưng sau khi tôi bị giấc mơ đánh thức, tôi đi tiểu, trong phòng có một người đẹp, anh ta. Chấm, nửa chừng, vẻ mặt của Lưu Vũ Năng trở nên khóc. Vẻ ngoài đó gần giống như bị Thái Bạch Đại Nhân cưỡng hiếp, do dự hồi lâu, anh ta kìm lại toàn bộ câu chuyện. Có vẻ như Thái Bạch Đại Nhân đã trở thành một người đàn ông đẹp trai ngồi trên giường với bộ quần áo rộng và một nụ cười mơ hồ. Lưu Vũ Năng người ngủ mê man vì nghĩ rằng một con vịt đã vào nhầm phòng. Anh ta vừa từ toilet đi ra, còn chưa kịp chuẩn bị thì đã bị Mỹ Nam này đè lên giường, không nhúc nhích được. Còn nói rất độc đoán, anh phải đi ngủ ngay lập tức, nếu không tôi sẽ chọc vào cốc huyệt của anh. Người bình thường nhờ một người làm, cho dù dùng dao uy hiếp cũng không khiến hoa cốc chán ghét. Tất nhiên Lưu Vũ Năng phải vùng lên để chống lại, anh ta là đàn ông và tất nhiên phải giữ được sự trong trắng của mình. Theo như lời nói của chính mình, anh ta không sợ tan xương nát thịt, còn muốn ở trên đời một cách trong sạch. Dù sao, quá trình phản kháng và đấu tranh ở giữa đã bị bỏ qua khi Lưu Vũ Năng nói ra. Nói tóm lại, anh ta đã bị Thái Bạch Đại Nhân bắt được và đặt xuống giường. Nơi mà nó là đốt sống được giữ chặt bởi xương bánh chè của Thái Bạch Đại Nhân, anh ta không thể cử động. Anh ta hét lên để được giúp đỡ, miệng anh ta bị chặn lại bởi đôi môi của con chim béo. Hai người hai mặt nhìn nhau, Lưu Vũ Năng khóc nức nở, lưu lại nụ hôn đầu 26 năm, nhưng lại bị một người cướp đi. Con chim béo an ủi anh, nói rằng anh ta là Thái Bạch Đại Nhân trưởng thành, cùng con chim béo hôn môi không phải là một mối quan hệ. Sau khi thực hiện rất nhiều khúc dạo đầu, Thái Bạch Đại Nhân đã nói với Lưu Vũ Năng lý do tại sao anh ta lại để anh ta ngủ. Hóa ra đó là nơi sâu thẳm của quỷ xương nơi Nam Cung Trường Mặc bước vào cùng anh ta. Liêu Vũ Năng có thể tự bảo vệ mình bằng cách thức dậy khỏi giấc mơ của mình, nhưng Nam Cung Trường Mặc thì không. Anh ta bị ảnh hưởng bởi quỷ xương, chỉ có thể tự mình thoát ra khỏi nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Nam Cung Trường Mặc bước ra khỏi quỷ xương, anh ta đi ra ngoài theo hướng dẫn đến thôn Huyền Đăng, tình cờ bị tách khỏi tôi. Anh ta luôn tin rằng Lăng Vũ Dương là một nhà tù được xây dựng theo nguyên lý của ngũ hành bát quái ở thôn Huyền Đăng, anh ta sẽ chủ động tiến sâu vào hang cọp và đến nhà tù để tìm người. Tôi không biết anh ta đã làm gì ở thôn Huyền Đăng, nhưng đáng lẽ cuối cùng anh ta phải bị tóm gọn. Thái Bạch Đại Nhân ép Liêu Vũ Năng ngủ, yêu cầu anh ta đến tìm tôi và Lăng Vũ Dương, cho chúng tôi biết tình hình của Nam Cung Trường Mặc. Thái Bạch Đại Nhân nói rằng khả năng của anh ta có hạn và anh ta chỉ có thể đưa Liêu Vũ Năng đến rìa của quỷ xương sau khi chìm vào giấc mơ. Anh ta chỉ là một người bình thường, làm như vậy gần như không giết được anh ta. Vậy, Nam Cung, anh ta đang ở trong tay Bạch Họa Lan. Tôi hơi hoảng sợ khi nghĩ đến điều đó, Bạch Họa Lan bây giờ đang ở trong một tình huống bạo lực sấm sét, Nam Cung Trường Mặc sẽ xui xẻo trong tay anh ta. Chấm, cách chương.